Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Thỉnh Văn Minh Chấp Pháp. Vương Vi vừa cười rồi, tựa hồ cười đến còn rất vui sướng. Ta còn có thể thế nào, ngươi là chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng. Đương nhiên là ngươi nói tính toán. Ngày hôm nay, ta chính là một ở ngoài đứng xem. Đức đại đội yêu như thế nào tựu như thế nào. Có thể khi ta là trong suốt. Đức Dũng, hừ, một tiếng. Có chút dương đầu lên. Trực tiếp cho hắn đến cái cam chịu. Ngược lại liên hợp chấp pháp tiểu tổ mặt khác vài người quen. Hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc được thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhận thức Vương Vi cũng không phải là cái dạng này. Cái này phi dương khiêu thoát, nhanh nhẹn vương cảnh quan, lúc nào trở nên như vậy ôn lương cung kiệm lại để cho trở nên tốt như vậy nói chuyện, nhưng nghĩ lại cũng không bằng gì thần kỳ. Nói trắng ra là tình thế so người cường, người lại phi dương khiêu thoát, nhanh nhẹn, cường thịnh trở lại hạng không phục, có làm được cái gì văn thị trưởng như vậy đại nhân vật. Không phải ngươi nói không phục có thể gánh vác được. Kỳ thật, đừng nói là văn thị trưởng loại này cấp bậc đầu to đầu. Coi như là trong vùng chủ yếu lãnh đạo, thậm chí Tây Thành phân cục chủ yếu lãnh đạo. Thật muốn trị ngươi, 100 Vương Vi đều gánh không được. Quan lớn một bậc đều đè chết người. Không chỉ nói quan này lớn 7-8 cấp, quan bản vị quốc gia, chính là chỗ này sao hiện thực, có phục hay không không phải do ngươi, tất cả mọi người cho ta nghe lấy. Đức Dũng xoay người lại, đứng ở nơi đó, uy phong lẫm lẫm hét lớn một tiếng, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem đứng ở trên bậc thang Đức đại đội. Điệu bộ này nhìn chúng đi, thật đúng là tưởng có chuyện như vậy nì. Nếu đổi một người, tuyệt sẽ không như vậy dạng chó hình người. Phải biết rằng, phía dưới đứng trong những người này, đúng vậy có điện lực cục phó cục trưởng, chức vụ cấp bậc đều ở Đức Dũng phía trên. Còn có mấy cái, chức vụ cấp bậc cũng không so Đức Dũng thấp. Mảnh bàn về đến, ai không so Đức Dũng cái kia gì giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng cần nhờ phù. Lời nói thật nói, bởi vì cục quản lý đô thị thành lập không lâu sau. Tại cái khác đứng đắn đơn vị trong mắt, cục quản lý đô thị cả đều là cái tạm thời công. Trực tiếp cùng tiểu thương người bán hàng rong liên hệ, cấp bậc rất không cao, tượng cục công thương, cục thuế vụ điện lực cục. An toàn cục, bộ y tế những này kinh chế đơn vị cán bộ, xác thực là không lớn nhìn đến lên thành quản người, thậm chí bảo vệ môi trường nơi người, cũng bất giác đắc giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội cao bọn hắn thẳng hàng. Đặt tại bình thường, Đức Dũng thật đúng là không có tư cách này ở chỗ này hai tay chống nạnh. Diễu Võ Dương Oai phát biểu, bất quá trong lúc này, ai cũng không tốt công nhiên xuất đầu, nếu không, cũng không phải là đắc tội Đức Dũng, mà là kháng cự, thượng mệnh rồi. Cái này đỉnh chụp mũ nhưng mang không dậy nổi, mà lại cho phép hắn khoa trương lần này. Hôm nay cái này là chính trị nhiệm vụ, chỉ có thể làm tốt, không thể làm hư hại. Đại gia minh bạch ư, không có người trả lời hắn, nhưng là không có người phản bác. Chính trị nhiệm vụ nghe là có chút khoa trương, nhưng cũng không tính quá không hợp thói thường. Chỉ cần vì một nhà tư nhân xí nghiệp bày ra lớn như vậy trận chiến, ít nhất trước kia là cho tới bây giờ đều không có qua. Có thể thấy được Vương Vi đắc tội văn thị trưởng đồn đãi chẳng những là thật sự, hơn nữa tình huống còn thập phần nghiêm trọng. Làm không xong hôm nay chuyện xui xẻo này, trở về thật sự không được tốt lời nhắn nhủ. Hôm nay nhiệm vụ này, mọi người không cho phép chia nhau hành động, phải tập trung lại, thống nhất hành động, một mảnh dài hẹp mọi chỗ cẩn thận kiểm tra, từng cái chi tiết, tỉ mỉ từng cái nơi hẻo lánh cũng không muốn buông tha. phát hiện vấn đề, lập tức xử lý, quyết không hứa kéo dài. Đức Dũng từng chữ, theo trong cổ họng tuế đi ra, gương mặt có chút vặn vẹo, lộ ra một cổ khó nén hưng phấn ý. Ngày hôm nay, hắn là quyết định, muốn đem lão Vương ra cái này nhà xưởng nhỏ cho cha cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Mấy cái cùng Vương Vi quen biết người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là Niêm Phong. Hiện tại xem ra, Niêm Phong đều còn chưa đủ. Đức Dũng hạ quyết tâm là muốn triệt để đem bả ánh Dạng Đông công ty hướng trong chết cả. Bởi vì nếu tách ra hành động, bọn hắn còn có mở một mặt lưới cơ hội. Tụ tập trung hành động, đó là một điểm cơ hội đều không có. Lão Đức cùng Vương Vi ở giữa sông núi, cừu oán rất sâu, có người tự thật xin lỗi nhìn Vương Vi liếc. Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra một tia không sao cả dáng tươi cười. Đi, Đức Dũng vung tay lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, chính thức là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Một chuyến hơn 10-20 người, cùng sau lưng Đức Dũng, như thủy triều tràn vào ánh Dạng Đông công ty cổ xưa xử lý công cao ốc. Vương Vi chậm rãi đi theo, ánh Dạng Đông thực nghiệp công ty hữu hạn nghe đi lên rất uy phong. Kỳ thực dùng có lẽ hay là thắng lợi máy móc nhà máy cái kia tòa nhà cổ xưa biến chất ký túc xá. Chỉ thoảng qua làm dưới trang trí, nói trắng ra là, chính là tải trên tường trà tầng vôi. Không, nữa cái khác, ngay Vương Thành tổng giám đốc văn phòng, cũng không có gì biến hóa, dùng cũng không phải quang chứng giám người chủ bàn chủ ghế dựa, mà là kiểu cũ bàn công tác cùng mộc chế cái ghế. Cùng ánh Dạng Đông công ty tại bên ngoài, to như vậy, thanh danh, có phần không tương xứng. Đức Dũng trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Khoảng chừng gì đó xem xét, cười lạnh nói, cái gì cho má thực nghiệp công ty, chính là cái gánh hát rong, nghèo kiết xác, mất đi có người còn tại bên ngoài sung cái gì con nhà giàu. Đúng đấy, cái này thế đạo, mạo xưng là trang hảo hán nhiều người. Lúc này, rốt cục có người đáp lại Đức đại đội, tự nhiên là giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội thân tín. Người khác cũng không còn cái này nghĩa vụ, không ít người trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc. Dùng con mắt ánh mắt xéo qua đi miết Vương Vi, nhìn về phía trên, Vương Nhị Ca sắc mặt vẫn còn như thường, không có đặc biệt gì khó chịu tỏ vẻ. Đại đội trưởng, nơi này là tài vụ thất, thân tín nhắc nhở nói, tại đây muốn hảo hảo tra thoáng một tí, xem bọn hắn có hay không trốn thuế lậu thuế. Nói xong, Đức Dũng cũng không gõ cửa, giơ chân lên đến, một cước đạp lên, phanh, mà một tiếng, hơi mỏng tấm ván gỗ môn lên tiếng đá văng, cực lớn tiếng vang đem đoàn người giật nảy mình, càng đem tài vụ trong phòng ba nữ nhân sợ hãi kêu lên một cái. Thật sự thẳng nhảy dựng lên, nghe được trong phòng truyền đến Diệp Mân tiếng kêu sợ hãi. Nguyên gốc thẳng xa xa suýt ở phía sau bên cạnh Vương Vi bỗng nhiên giống như báo săn thẳng nhảy. Lên đi lên, không chút khách khí mà thông suốt khai mở phía trước đám người. Thoáng qua đã đến cửa ra vào. Đáng tiếc ở đây cái này một hai chục cái liên hợp chấp pháp đội viên, ai cũng không phải người luyện võ, không có người nhìn ra, đây thật ra là cực kỳ cao minh khéo léo xê dịch công phu. Vương Vi sư phụ là cái này cùng lúc thực chiến đại hành gia, Vương Vi chính mình lại càng thanh gia Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cái này khéo léo xê dịch công phu, làm cảnh sát hình sự, thực chiến qua hữu dụng. Này, ngươi làm gì? Đức Dũng một câu nói còn chưa dứt lời. Tự, ai nha, một tiếng. Thân thể hướng bên cạnh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nếu không bên người thân tín nhanh tay lẹ mát, nói không chừng uy phong lẫm lẫm Đức đại đội muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Vương Vi, thật vất vả. Đức đại đội chạm chính thân thể, không khỏi giận tím mặt, trướng đến cả trương tấm mặt đỏ dần, trừng lớn hai chiếc nghiêu trứng đồng dạng con mắt, hướng phía trong phòng chính là một hét lên điên cuồng. Ngươi muốn bạo lực kháng pháp ư? Những lời này nghe được đoàn người trong đầu đều có điểm là lạ. Giữ trật tự đô thị loại này, tạm thời công. Rõ ràng quát lớn đứng đắn cảnh sát, bạo lực kháng pháp. Quả thực rất thú vị. Vương Vi Lý đều không để ý, đưa lưng về phía Đức Dũng, rất ôn hòa mà nói với Diệp Mân. Mẹ, không sao, chuyện này ngươi đừng quản, đều giao cho ta. Từ ánh dạng đông máy móc nhà máy chính thức lên cấp vì ánh dạng đông thực nghiệp công ty hữu hạn về sau, Diệp Mân cũng theo bóng nhảy ra công hiện trường đem đến văn phòng trong đại lâu đến văn phòng. Tài vụ cái này một khối, tự nhiên là quy nàng cái này bà chủ tự mình trưởng quản. So sánh với cái khác thời không, Diệp Mân thân thể tình huống muốn giỏi hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thần trạng thái đối với một người thân thể khỏe mạnh, quả thật có cực kỳ trọng đại ảnh hưởng. Nhưng tương đối mà nói, Diệp Mân thể cốt vẫn tương đối yếu. Vừa rồi Đức Dũng một cước này, xác thực đem người làm cho sợ hãi. Vương Vi, thấy Vương Vi rõ ràng lý đều không để ý chính mình, Đức Dũng cơ hồ muốn tức nổ phổi, đem hết toàn lực, lại là một tiếng gầm lên, thì e ngại Vương Vi cảnh sát thân phận, đổi lại người, Đức đại đội sớm động thủ, than bùn, dám ở chấp pháp thời điểm đem mình đẩy cái lảo đảo. Cái kia chả đắc đánh ra ngươi phân đến tin hay không cái gì văn minh chấp pháp. Gặp quỷ rồi đi, Đức đại đội trong đầu nhưng cho tới bây giờ đều không gốc cây dây cung. Vương Vi lúc này mới xoay người lại, lạnh lùng theo dõi hắn, nhàn nhạt nói ra, Đức đại đội, thỉnh cầu ngươi văn minh chấp pháp. Bằng không thì như thế nào? Đức Dũng nổi giận mà quát. Hừ hừ, Vương Vi không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra hai tiếng cười lạnh. Ngươi, Đức Dũng cơ hồ muốn hung bạo, bên cạnh hắn mấy cái giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội bộ hạ cũng nguyên một đám xoa tay. Kích động, Vương Vi hai mắt có chút mị phùng, thân thể cũng thoảng qua cung lên, một cổ không tiếng động sát khí nhập vào cơ thể ra, cái này vài cái tên, thật muốn dám không biết sống chết đi lên động thủ, Vương đại đội sẽ không để ý hào hào giáo huấn một chút bọn hắn. Tại đây dạng chật trội địa phương, giữ trật tự đô thị đại đội người nhiều hơn nữa cũng thi triển không mở. Chỉ có thể nguyên một đám đi lên, đối với Vương Vi mà nói, quả thực chính là đưa đồ ăn, Vương Vi có 100% nắm chắc. Cam đoan làm cho bọn họ nguyên một đám đứt gân gãy xương, tất cả đều nằm đi ra ngoài. Về phần làm như vậy hội có hậu quả gì không, có phải là cùng hắn kế hoạch ban đầu trái ngược, đã có thể quản không được nhiều như vậy. Vương nhị ca hai cột tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy, ai dẫn đến hắn đều là muốn chết. Lão Đức, điện lực cục vị kia phó cục trưởng rốt cục nhịn không được mở miệng, sắc mặt nói không nên lời nghiêm túc, chúng ta hôm nay là đến chấp pháp kiểm tra, không phải đến đánh nhau. Người không muốn đem đồn công an làm đến nơi đây, phía sau những lời này vô cùng có lực sát thương. Vốn là nổi giận Đức Dũng, rốt cục thoảng qua tỉnh táo vài phần. Cái chỗ này, đúng vậy, Hồng Ngọc đồn công an khu trực thuộc. Bọn hắn hôm nay cái này liên hợp chấp pháp là phụng mệnh làm việc. Mặt khác đồn công an, đó là không sao cả. Nói như thế nào mọi người cũng đều là tại văn thị trưởng lãnh đạo phía dưới. Đức đại đội không sợ bọn họ tạc cánh, nhưng Hồng Ngọc đồn công an tuyệt đối là cái ngoại lệ. Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ uy vọng cực cao, ít thấp hơn Lưu Cường. Vạn nhất đem bà Trương Phương Lương Vũ đám người kia rước lấy rồi, nói không chừng muốn khiến cho bọn hắn đầy bụi đất. Đám kia ra hỏa cùng bọn họ lão đại đồng dạng, đều là chút ít kẻ lỗ mãng, làm việc mới mặc kệ cái gì hậu quả không hậu quả. Vương Vi nói đúng, chúng ta hay là muốn văn minh chấp pháp. Điểm này, tất cả mọi người phải chú ý xuống. Phó Cục trưởng cũng không để ý tới Hội Đức Dũng cách nghĩ. Phối hợp đối với đoàn người nói ra, không ít người ào ào gật đầu đồng ý. Nhầm ai nấy đều thấy được đến. Đức Dũng là theo Vương Vi, có cừu oán. Bọn hắn cùng Vương Vi nhưng không có gì ăn Tết. Ân oán, cứ việc đó là một chính trị nhiệm vụ. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng không có hướng trong chết đắc tội với người tất yếu. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành đắc dù cho, thượng cấp nhớ rõ, cũng chỉ là Đức Dũng, không là bọn hắn. Đức Dũng khuôn mặt âm u, quay hàm cổ lại cổ, rốt cuộc cũng không nói đến cái gì phản bác lời nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.